Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 386, Thí Thần Ngày. Giây lát, Shiranui Zenma hỏi, Nari Saone, trước tử thần cùng tà thần lúc khai chiến, ta ở tà thần lĩnh vực biên cảnh quan sát qua một quãng thời gian, tại sao sau đó trăng sáng đột nhiên bay đi? Vào lúc ấy tử thần ra tay rồi, vì áp chế tử thần, tà thần không thể không co rút lại trăng sáng phạm vi bao phủ, khiến trăng sáng tập trung cho hắn cùng tử thần địa phương chiến đấu. Yamanaka Nari nói rằng, có điều loại hành vi này tương đương với uống rượu độc giải khát. Lĩnh vực co rút lại sau khi, sức mạnh của tà thần cũng lại không khôi phục khả năng. Hắn diệt đã chỉ là vấn đề thời gian, nếu không tới cửa đem tà thần giết chết, miễn cho lại tìm đến mình phiền phức. Cái ý niệm này ở Shiranui Zenma trong lòng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn phủ quyết. Tới cửa thí thần, độ khó cùng nguy hiểm thực sự quá to lớn, tà thần hiện tại tự thân khó bảo toàn, nên không có khả năng lắm đến gây sự với hắn. Có điều nếu như điều kiện thích hợp, hắn cũng không ngại cho tà thần đưa tiễn đưa sau đó trong vài ngày. Shiranui Zenma đại đa số thời điểm đều là bồi ở Yamanaka Nari bên người, cùng với chia sẻ những năm gần đây nghe thấy không trăng nơi một mảnh sẽ tìm thường có điều trong hoang mạc. Hai bóng người sóng vai mà đi, tịnh thổ thế giới còn có ăn. Shiranui Zenma một mặt kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới đi. Yamanaka Nari nói, tử thần lĩnh vực cùng minh vương lĩnh vực ta không rõ lắm. Có điều ở tà thần lĩnh vực, tổng cộng 4 loại minh thổ thực vật, chúng nó đều là có thể ăn dùng, làm sao ăn? Nhìn qua cùng người sống không khác nhau gì cả, đưa đến trong miệng là được. Có điều nghiêm ngặt nói, này kỳ thực là lấy vong linh thân thể trực tiếp hấp thu. Shiranui Zenma trong lòng cảm thấy thần kỳ, gật đầu lại hỏi, có mùi vị cảm giác sao? Không có. Yamanaka Nari lắc đầu, lập tức rồi lại ha hả cười địa bổ sung một câu, có điều đúng là có một chút cao trào cảm giác. Hai người ở nhìn không thấy bờ trong hoang mạc bước chậm khoảng chừng nửa giờ, sau khi Shiranui Zenma vẻ mặt biến đổi, nhưng là trước ngực bỗng nhiên một trận ấm áp bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Cùng lúc đó, một luồng như ẩn như hiện hô ứng cảm giác từ đằng xa truyền đến, phảng phất có món đồ gì đang cùng bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama hấp dẫn lẫn nhau. Làm sao? Yamanaka Nari trừng mắt nhìn, bên kia thật giống có chút động tĩnh, chúng ta qua xem một chút. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, chỉ tay phía trước nói rằng, sau đó lại bổ sung một câu, đi theo ta mặt sau. Nói xong, hắn liền hướng về bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama hô ứng vị trí chạy đi. Tốc độ không tự chủ được địa càng lúc càng nhanh, đó là hai người rất nhanh dừng lại. Vẻ mặt đều biến, chỉ thấy ở phía trước không gần cách đó không xa, hai núi trong lúc đó, một cái màu đen người khổng lồ thình lình sừng sững. Trên người trải rộng màu trắng đường nét phác họa ra khô lâu hình thái tà thần. So với lần trước cùng Shiranui Zenma gặp mặt thời điểm, tà thần hình thể co lại không ít, nhìn qua nên chỉ có mấy trăm mét cao, khí tức cũng có vẻ hơi đồi bại ở trước người của hắn. Nhưng là một cái to lớn khiên tròn cũng chụp trên mặt đất. Này khiên tròn tạo hình cổ kính, vừa như minh ngọc, lại như quang diễm, hiện đỏ đậm vẻ, thật chặt chụp trên mặt đất, bát chỉ kính Yata no Kagami. Shiranui Zenma trong lòng cả kinh, này màu đỏ thắm to lớn khiên tròn, không phải Uchiha Itachi bát chỉ kính Yata no Kagami lại là vật gì? Bát chỉ kính Yata no Kagami cùng bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đều là ba thần khí, lẫn nhau có liên hệ cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này tà thần nắm tay nện xuống, phảng phất có sấm sét ở bát chỉ kính Yata no Kagami lên tràn ra. Đất rung núi chuyển, bát chỉ kính Yata no Kagami lên lúc thì đỏ ánh sáng lưu truyền. Cuối cùng bình tĩnh lại, vừa mới một đòn sấm vang chớp giật vẫn chưa có thể kiến công, tố chản ô tôn thần khí. Có thể không phải ngươi một người phàm tục có thể giữ lấy. Tà thần trong mắt có chút căm tức, ngữ khí càng hiện ra mấy phần tức đến nổ phổi. Tốc giao ra bát chỉ kính Yata no Kagami, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bát chỉ kính Yata no Kagami dưới, trên người mặc hồng vân áo bào đen Uchiha Itachi chính đang cắn răng khổ sở chống đỡ. Nghe vậy trong mắt không khỏi né qua một tia dao động, nhưng này một tia dao động rất nhanh biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, bát chỉ kính Yata no Kagami có thể chống đỡ tất cả công kích. Mặc dù ngươi là thần, cũng không thể lập tức đánh tan, ngươi đều có thể tới thử. Cuối cùng đơn giản chính là đem tịnh thổ ba thần hai vị khác đều hấp dẫn lại đây, tà thần càng tức. Giận, được, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem bát chỉ kính Yata no Kagami uy lực phát huy ra mấy phần. Lời còn chưa dứt, hắn tức hai tay xoa một cái, chỉ nghe vài đạo phích lịch tiếng, có vài do màu đen lôi đình tạo thành cự long liền gầm thét lên xuất hiện, gào gào. Màu đen lôi long ở tà thần hai tay múa tung, phảng phất đã thành vật còn sống hủy diệt giống như, khí tức lan đến ra. Thần uy, Kamui, hiển lộ không thể nghi ngờ nhìn thấy tình cảnh này. Núp trong bóng tối Shiranui Zenma không khỏi tâm niệm cấp truyền. Lập tức một cắn răng, phảng phất quyết định một loại nào đó quyết tâm, hai tay hắn tạo thành chữ thập. Trước ngực bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama nhất thời ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Tiên pháp hồn thuật bất động minh vương, mượn bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama sức mạnh, Shiranui Zenma có thể sử dụng tới bất động minh vương hồn thuật phiên bản. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh tỏa ra thời khắc, một cái mấy trăm mét cao màu đỏ người khổng lồ liền bỗng nhiên xuất hiện. Như núi cao sừng sững, xoay tay phải lại liền bỗng dưng hóa ra một thanh kiếm lớn màu đỏ, tà thần chính điều động lôi long. Toàn lực tấn công về phía bát chỉ kính Yata no Kagami. Ở màu đen lôi long uy lực bên dưới, Uchiha Itachi hầu như đảo mắt liền muốn không chống đỡ nổi, nhưng vào lúc này, đỏ đậm như máu bất động minh vương nhảy lên một cái, cầm trong tay cự kiếm đâm thẳng tà thần. Tà thần tự nhiên phát hiện, vội vã né tránh, nhưng ở hắn xoay người chưa càng thời khắc, chỉ thấy hồng quang đột nhiên thiểm mà qua, cự kiếm chém xuống một kiếm cánh tay trái của hắn. Tà thần đại nhân, có khỏe hay không? Shiranui Zenma lạnh giọng nói câu, là ngươi. Tà thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bị chém tới cánh tay trong nháy mắt khôi phục, nhưng khi thế nhưng mơ hồ càng đồi bại một chút. Tà thần, ngươi trạng thái xác thực không ra sao, xem ra hôm nay chính là ta thí thần ngày. Shiranui Zenma nói rằng, bất động minh vương nắm chặt đỏ đậm như máu cự kiếm mấy ngày trước, hắn còn cân nhắc qua có muốn hay không tìm tà thần phiền phức, không nghĩ tới đảo mắt liền gặp phải như thế một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lúc này không thí thần, càng chờ khi nào, đệ ngũ? Một bên Uchiha Itachi nhìn thấy Shiranui Zenma, không khỏi có chút khiếp sợ nói rằng, ngươi làm sao cũng... Shiranui Zenma đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn thẳng tà thần. Itachi, bát chỉ kính Yata no Kagami cho ta. Uchiha Itachi do dự một chút, nhìn một chút tà thần cùng bất động minh vương, lập tức kiếm chỉ dựng đứng, màu đỏ cự thuẫn biến mất, đồng thời một cái bàn tay to nhỏ đẹp đẽ bát chỉ kính Yata no Kagami ra hiện tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo, Uchiha Itachi giơ tay ném đi, bát chỉ kính Yata no Kagami bắn nhanh ra, thẳng đến Shiranui Zenma. Tà thần muốn rách cả mí mắt, phi thân đoạt đi, nhưng khoảng cách càng gần hơn bất động minh vương tự nhiên càng nhanh hơn. đưa tay liền bắt được bát chỉ kính Yata no Kagami, chỉ thấy hồng quang đột nhiên thiểm. Bát chỉ kính Yata no Kagami hòa vào bất động minh vương. Chợt liền ở tại tay trái nơi hóa ra một mặt mấy trăm mét cao khiên tròn. Nguy nga như núi, bất động minh vương toàn thân đỏ đậm. Trước ngực mơ hồ có thể thấy được bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama chi tượng. Tay phải cầm kiếm, tay trái nắm bát chỉ kính Yata no Kagami. Lạnh lùng nhìn kỹ phía trước, tà thần quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.